Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690. Đệ nàng chỉ thích ta. Yến Kinh, điện ảnh thành, Minh Nguyệt Pháp Sư 2 quay chụp hiện trường. Hôm nay Lương Nếu Băng tâm tình thực hảo, bởi vì ngày hôm qua nàng ở tại Tưởng gia nhà cũ. Hơn nữa, tối hôm qua Tưởng Lệ Nhiên bồi nàng suốt một buổi tối. Tuy rằng, buổi sáng lên sau hắn như cũ trốn tránh chính mình, nhưng là Lương Nếu Băng vẫn là cảm thấy trong lòng mị mị đát. Nàng có thể cảm giác được, Tưởng Lệ Nhiên là để ý chính mình, thích chính mình, nếu không, hắn sẽ không như vậy khẩn trương cố ý trốn tránh chính mình. Nếu Băng, ngươi mới vừa quay chụp xong, có mệt hay không? Cho ngươi uống cái này. Lương Nếu Băng mới vừa quay chụp một tổ màn ảnh, đang định nghỉ ngơi, liền có một người tuổi trẻ tiểu tử đưa cho nàng một vại nước có ga. Cảm ơn. Lương Nếu Băng hướng về phía trước mắt nam tử hơi hơi mỉm cười. Nàng nhận thức hắn, hắn là đoàn phim Trợ Đạo, nghe nói là đại học mới vừa tốt nghiệp, đi theo Quan Đạo bọn họ học tập. Nam tử lớn lên cũng coi như anh tuấn, ngoại hình thực hảo, chẳng qua hắn không phải Lương Nếu Băng sẽ thích loại hình. Lễ phép nói tạ, Lương Nếu Băng lại không có tiếp được kia vại nước có ga. Ta trong chốc lát còn có một tổ màn ảnh muốn quay chụp, ta liền không uống, miễn cho lộng hoa son môi. Hơn nữa ta không yêu uống nước có ga. Lương Nếu Băng hướng về phía nam tử giải thích một câu. Nga, không quan hệ, vậy ngươi thích cái gì? Nam tử nghe được Lương Nếu Băng nói, cũng không tức giận, như cũ ôn hòa nhìn nàng, truy vấn một câu. Nàng cái gì cũng không thích, nàng chỉ thích ta. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ hai người phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Lương Nếu Băng lập tức quay đầu, kinh hỉ nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi đã đến rồi. Khi nói chuyện, Lương Nếu Băng đã vui mừng bổ nhào vào Tưởng Lệ Nhiên trước người. Này, vẫn là này bộ diễn chính thức khởi động máy quay chụp sau. Hắn cái này công ty điện ảnh lão bản lần đầu tiên tới quay chụp hiện trường thăm ban. Ân, ta tới xem ngươi. Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi mỉm cười. Hắn cúi đầu bỗng nhiên nhìn đến Lương Nếu Băng trên người diễn phục. Tưởng Lệ Nhiên lập tức nhíu mày. Đại mùa hè, người khác diễn phục đều thực khinh bạc mát mẻ, chính là Lương Nếu Băng trên người diễn phục lại rất rườm rà phức tạp, nhìn đều nhiệt. Nếu Băng, ngươi không nhiệt sao? Cái này diễn phục như thế nào như vậy kỳ quái? Tưởng Lệ Nhiên nghi hoặc hỏi một câu, trong lòng đối trang phục tổ tràn ngập oán niệm. Money, đây là muốn nhiệt chết nhà bọn họ Nếu Băng sao? Diễn phục rất kỳ quái sao? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên hỏi chuyện, Lương Nếu Băng nhìn chính mình trên người diễn phục, theo sau mỉm cười trả lời một câu. Này bộ diễn phục đích xác mặc vào tới là có điểm nhiệt lạp, nhưng là ta có thể khắc phục. Dù sao ta diễn cũng không phải rất nhiều. Trước kia bộ, ngươi không phải không thích sao? Ta biết ngươi ghét bỏ kia bộ vải dệt quá ít. Này bộ là ta chuyên môn cầu trang phục tỉ tỉ nhiều cho ta bỏ thêm mấy tầng, cố ý sửa đổi. Ngươi xem hiện tại cũng vẫn là mỹ mỹ đát. Nguyên lai là bởi vì ngày đó hắn câu nói kia. Nha đầu ngốc. Tưởng Lệ Nhiên nâng lên tay, có điểm đau lòng vỗ vỗ Lương Nếu Băng đầu. Ta không ngốc, ngươi mới ngốc đâu. Lương Nếu Băng híp mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây nha? Chuyên môn tới cấp ta thăm ban sao? Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bọn họ khách mời xuất diễn đã sớm quay chụp xong rồi, cho nên Tưởng Lệ Nhiên tuyệt đối không phải tới thăm bọn họ là được. Lương Nếu Băng vừa nói một bên tràn đầy chờ đợi nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Đúng rồi, ngươi vừa mới câu nói kia. Nói cái gì? Phong quá lớn, ta giống như không nghe rõ. Nhìn đến chính mình bên người năm đó như vậy, thiên chân vô tà cửu con. Giống nhau nữ hài nhi. Hiện tại cư nhiên như vậy giáo hoạt, liền cùng tiểu hồ ly giống nhau. Tưởng Lệ Nhiên thật là tâm tình phức tạp a. Hết chương.